117. Giới tụng tập chú thuật thế tục. Giải thích tổng quát: đây là giới bất cộng, tỳ kheo không đồng kết, đại thừa đồng chế, không được học tập chú thuật và các nghề luyện chim cắt bắt bẫy chim. Xét theo nghĩa, do việc tụng học chú thuật thế tục làm các việc tà nghiệp sanh phiền não nên Phật chế giới này. Duyên khởi. Bấy giờ Đức Phật tại vườn Cấp Cô Độc, khi ấy nhóm sáu cô ni tụng học các loại chú thuật, các ni rầy trách, bạch các tỳ kheo chuyển bạch Thế Tôn, ngài quở trách và kết giới. Giới tướng: nếu tỳ kheo ni tụng tập chú thuật thế tục phạm ba vật đề. Giải nghĩa: tụng tập chú thuật thế tục, đó là chú chi tiết, chú sát lợi, chú quỷ, chú kiết hung, bói chuyển bánh xe nai, hiểu biết các âm thanh. Tụng tập là thọ trì đọc tụng, học tập cho thuần thục. Chú chi tiết: chi nghĩa là hai tay hai chân, tiết tức là từng đốt xương trong thân. Có người tay chân xương cốt đau nhất, tụng chú này liền khỏi đau, hoặc trì tụng chú này khiến cho tay chân gân xương co giãn. Chú sát lợi: có người dòng sát lợi tôn quý, trì chú này rồi viết ra trong sách sát lợi. Chú quỷ: người bị quỷ nhập trì câu chú này thì quỷ liền đi, còn gọi là chú khởi thi quỷ. Chú kiết hung: người trì chú này liền biết được các việc sống chết tốt xấu của người khác. Thuật là như bói quay bánh xe nai, cũng gọi là bói quay bánh xe cầm thú, nghĩa là làm các hình tượng, các loài chim thú bày thành hình vòng tròn, quay bánh xe để bói sự lành dữ, giống như cách bói cỏ thi, xem quẻ mai rùa ở Trung Quốc. Hiểu biết các âm thanh, nghĩa là nghe được tất cả các âm thanh, lại có thể biết được việc tốt xấu, họa phước của người khác, như cách bói nghe tiếng đồng, tiếng linh, tiếng quạ kêu, tiếng chim khách, vân vân. Định tội: tướng phạm của giới này là tụng tập chú thuật thế tục, cho đến nghe các âm thanh hoặc miệng đọc thuộc, cầm bản văn đọc tụng. Đọc rõ ràng phạm ba vật đề, không rõ phạm đột kiết la. Luật thập tụng nói, nếu là đọc kệ chú, mỗi một bài kệ là một tội ba vật đề. Nếu đọc từng chương, mỗi chương phạm mỗi ba vật đề. Nếu dùng từng câu riêng thì mỗi một câu là một tội ba vật đề. Giới đây đủ hai điều kiện mới thành tội này: một, cố ý tụng tập; hai, truyền dạy đã xong. Chế chung: giống giới trước. Khai duyên: không phạm là tụng chú để trị bệnh có trùng trong bụng, tụng chú trị bệnh ăn không tiêu, hoặc đọc sách hoặc tụng tập chú thế tục để hàng phục chú thuật ngoại đạo, hoặc tụng chú để trị độc, dùng chú để hộ thân, và ban đầu khi Phật chưa chế giới.